LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2648, chương 2651, một trận màu vàng kim mưa. Tống Chiết trực tiếp hét lớn, toàn thế giới đều muốn cho ta chôn cùng, mà Tô Minh ngươi hội là cái thứ nhất chôn theo người. Nói sau khi xong, Tống Chiết liền liều lĩnh hướng kết giới chỗ vọt tới. Hắn muốn lợi dụng chính mình tự bạo, đem kết giới này cho cưỡng ép phá mở, để cho dị giới tà ma tiến đến. Hắn hiện tại đã chẳng ngó ngàng gì tới, thậm chí có thể nói, hoàn toàn đánh mất lý trí. Người tại không có gì cố kỵ dưới tình huống, lại ở trước khi chết, làm ra một chút cử động điên cuồng. Tống Chiết ở thời điểm này suy nghĩ minh bạch, hắn không có đi tìm Tô Minh tự bạo. Bởi vì hắn đối với Tô Minh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, thật sự là không có một cái nào ngọn nguồn. Vạn nhất chính mình lần này tự bạo, Tô Minh vẫn là không có chuyện gì mà nói, vậy hắn liền không có bất kỳ cái gì phương pháp tới đối phó Tô Minh. Vậy hắn hội chết không nhắm mắt. Sở dĩ Tống Chiết vô cùng cơ trí, hắn cải biến ý nghĩ của mình, trực tiếp liền muốn đi đem kết giới phá vỡ. Chỉ cần để cho dị giới tà ma tiến đến, như vậy Tô Minh hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc kệ Tô Minh có bao nhiêu lợi hại, khẳng định đều không phải là dị giới tà ma đối thủ. Đây là chuyện khẳng định, một mực tại tiếp thu tà ma truyền tới tà khí. Sở dĩ Tống Chiết rất rõ ràng, đám kia tà ma là đáng sợ cỡ nào. Có lẽ bọn chúng một cái tà ma không có cường đại như vậy, bất quá bọn chúng số lượng nhiều lắm, giống như là châu chấu một dạng, rậm rạp chằng chịt, người có thể giải quyết rơi một cái hai cái, thì có thể làm gì? Hoàn toàn không cần, còn dư lại tà ma hội mạnh mẽ nhào lên, trực tiếp đem người giết chết. Vật gì khác Tống Chiết cũng không để ý, tâm lý của hắn cực kỳ vặn vẹo. Dù là đem cái thế giới này cho hủy diệt, hắn cũng sẽ không tiếc. Dù sao hắn nhất định là tính mệnh giữ không được. Bởi vì tà khí bị đánh đã tán loạn, nếu như có thể để cho tất cả nhân loại đều vì hắn chôn theo mà nói, Tống Chiết tại thời điểm chết cũng có thể cảm giác được vô cùng dễ chịu. Kết thúc, Tô Minh trong ánh mắt của bỗng nhiên liền lóe lên vẻ kinh hoàng chi sắc. Hắn lần này là có chút hoàng, bởi vì lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới Tống Chiết hội áp dụng phương pháp này. Hắn cho rằng Tống Chiết khẳng định phải tìm chính mình tự bạo. Một mực bị Tô Minh bị đè xuống đất ma sát. Kết quả lần này, sự thông minh của hắn đã áp chế một lần Tô Minh, đem Tô Minh cho đùa bỡn. Tô Minh cũng biết, nếu quả thật để cho Tống Chiết đem kết giới này phá vỡ, vậy hắn tối hôm nay cố gắng toàn bộ đều uổng phí. Để cho dị giới tà ma tiến vào, không chỉ là có thể hay không bảo toàn tánh mạng vấn đề, còn có một cái to lớn vấn đề, chỉ sợ toàn bộ nhân loại thế giới đều sẽ xong đời. Tô Minh cũng xông tới, muốn cưỡng ép đem Tống Chiết ngăn cản, bất quá đã không kịp. Làm Tô Minh phát hiện Tống Chiết ý đồ thời điểm, vậy liền đã không cơ hội gì. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó Tống Chiết ở giữa không trung nổ tung, tạo thành một cỗ cường đại lực trùng kích, đem Tô Minh cho trùng kích đến một bên. Tiếp xuống Tô Minh lại nhìn một cái, kết giới thực đang vỡ vụn, Tống Chiết ra hỏa kia đã hôi phi yên diệt, trở thành một đám bụi trần. Hắn trở nên thế nào, Tô Minh căn bản liền không quan tâm. Để cho Tô Minh cảm giác được run sợ trong lòng là, kết giới kia vậy mà thực bị bể ra, xuất hiện một cái rất nhỏ vết nứt. Nhưng mà cái này vết nứt nhìn xem lại khiến người ta cảm thấy hết sức khủng bố. Một giây sau, liền nghe được lạch cạch một tiếng, toàn bộ kết giới toàn bộ đều phá mở. Kết thúc trong nháy mắt này, Tô Minh đại não cũng cùng theo một lúc trống không. Hắn đều không biết chính mình nên làm cái gì. Buổi tối hôm nay thuận lợi lâu như vậy, cuối cùng vẫn là đã xảy ra chuyện. Thế nhưng là lúc này, nói cái gì hối hận, rõ ràng đã vô dụng. Bởi vì ngay lúc này, Tô Minh thấy được, cái này tan vỡ kết giới chỗ, một cái đen thùi lùi sinh vật bò ra, thoạt nhìn cũng có tứ chi, bất quá thân thể dị thường gầy nhỏ, đồng thời chính là đen thùi lùi, hoàn toàn không có sao sao. Thế nhưng là đầu đã có một cái to lớn con mắt, thoạt nhìn nhất là dọa người, trong miệng còn tản ra đủ loại tiếng quái khiếu. Tô Minh cũng biết, cái này khẳng định chính là dị giới tà ma, đã sớm nghe nói vật này rất khủng bố, không nghĩ tới chỉ là nhìn một chút cái này ngoại hình, liền đầy đủ để cho người ta nổi da gà. Một cái lại một con, giống như là hồng thủy bộc phát, đột nhiên đê đập đứt gãy một dạng, tiếp xuống chính là phát triển mạnh mẽ, hoàn toàn ngăn không được. Rất nhiều dị giới tà ma, lần này toàn bộ bò ra, thoạt nhìn nhất là đáng sợ. Bọn chúng phát hiện Tô Minh một cái như vậy dị loại, nơi này liền Tô Minh một cái nhân loại, tại tà ma trong mắt, cái kia chính là dị loại. Bọn chúng lập tức vô cùng đói khát, thoạt nhìn giống như là một đầu sói đói thấy được con mồi một dạng. Lập tức tất cả tà ma đều hướng Tô Minh bên này lao đến. Tô Minh lần này cuối cùng là minh bạch, vì sao một mực tại cường điệu, những cái này dị giới tà ma vô cùng khủng bố đây. Chính là bởi vì bọn chúng số lượng thật sự là nhiều lắm. Tưởng tượng một chút, lít nhà lít nhít vô số chỉ dị giới tà ma, toàn bộ hướng ngươi nhào tới tràng cảnh, vậy đơn giản tê cả da đầu. Tô Minh hiện tại chính là cái này cảm giác, hắn đã triệt để sợ hãi, cảm giác khả năng liền ở giây tiếp theo chuông, hắn liền sẽ bị những cái này dị giới tà ma trực tiếp gặm nhấm, liền xương cốt đều không thừa. Bất quá còn tốt Tô Minh đầu óc cũng không có bị dọa đến mộng bức rơi. Hắn trong nháy mắt, lập tức liền đem mình thiên sứ hộ thuẫn cho mở đi ra. Cả người tiến nhập vô địch trong trạng thái. Ở thời điểm này, số lớn tà ma dâng lên, đem Tô Minh cho đặt ở vực sâu tận cùng dưới đáy. Giống như là bị người dẫm ở dưới chân một dạng. Tà ma số lượng, thật sự là nhiều lắm. Cái này nếu như toàn bộ thả ra ngoài mà nói, chỉ sợ cái thế giới này thực liền trực tiếp mất. Điểm một cái đều không có nói chuyện giật gân. Tô Minh cũng biết, chẳng qua là chính mình một cái như vậy dị loại, hấp dẫn chú ý của bọn nó lực mà thôi. Chờ mình hộ thuẫn kết thúc về sau, bọn chúng lập tức liền sẽ đem mình tiêu diệt. Đến lúc đó, bọn chúng một dạng có thể nhẹ nhõm tiến vào cổ võ thế giới bên trong. Phần đáy kết giới bị đánh nát về sau, liền không có cái gì trở ngại. Bây giờ ác ma thâm uyên mới thật sự là ác ma thâm uyên. Chủ nhân, nhanh lên dùng cứu rỗi. Nhanh, tiểu na tại Tô Minh trong đầu không ngừng kêu, cho tới bây giờ chưa thấy qua tiểu na cảm xúc vậy mà kích động như vậy, để cho người ta không thể tin được. Tô Minh lúc này mới nhớ tới, mình còn có cứu rỗi thứ như vậy. Bất quá cứu rỗi thực đối với nhiều như vậy tà ma liền tác dụng sao? Tô Minh cảm thấy ngược lại không đến nỗi. Nhiều như vậy tà ma, nên xử lý như thế nào đây? Bất quá Tô Minh cũng không lo được nhiều như vậy. Lúc này có cái gì liền dùng cái gì a? Bằng không, liền không có cơ hội. Soạt, đột nhiên toàn bộ u tối ác ma thâm uyên bên trong, lập tức liền bị chiếu sáng, trở nên hết sức sáng tỏ. Mà Tô Minh con mắt đều bị đâm một cái. Ngay lúc này, đột nhiên Tô Minh cảm thấy trên mặt của mình có mấy giọt giọt nước, tựa hồ có chút ướt át. Trên bầu trời vậy mà rơi ra một trận màu vàng kim mưa. Hết chương này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.